Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1175, đệ 1175 trang. Công, Minh Quang đêm lấy thần cách ấn ký phụ trợ. Tự thân trạng thái ít nhất tăng lên 50%. Phóng nhãn đã từng thứ thần quần thể bên trong cũng là người xuất sắc. Theo thần điện chiến lực chi viện, chân đạp hư không, phảng phất đằng vân giá vũ. Sát, thủy hệ ngụy thần đã sát nhập Tạ Tư Ý, hai người vây khốn một khác ngụy thần không gian, hai người bị khống chế, không phải đối thủ, chênh lệch quá lớn. Hai cái ngụy thần chiến lực, đối một cái ngụy thần chiến lực, đương hai người bị khống chế sau. Bên kia, bị vạn nô giới khống chế ảnh hưởng vạn tộc cường giả bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây, không phải đều là một bộ phận, chủ yếu là bọn họ huyết mạch ý chí phát huy tác dụng. Tỷ như 10 đại đỉnh tộc đàn vương giả cơ bản đều đã tỉnh. Mà duy nhất dục che giấu bãi lạn thần Tiêu Trúc Tân Vương giờ phút này trực tiếp hấp thu thuyền y. Cùng lùn bí đao, sở hữu át chủ bài cộng thêm tộc đàn hoàn chỉnh vương quyền truyền thừa. Làm nàng trực tiếp tới đỉnh đại tướng tiêu chuẩn, vừa mở mắt, thuộc về thuyền y ôn nhu lý tính so mạc xăm lãnh khốc càng mãnh liệt. Hiển nhiên, thuyền y mới là chủ thể, mặt khác hai người ngược lại là phó, nàng vung tay lên. Sơn xuyên chi đỉnh đen nhánh cây trúc như vạn kiếm chui từ dưới đất lên mà ra. Đón đỡ phía trước có thể nói tuyệt cảnh sóng xung kích, nữ đế đám người cũng sôi nổi toàn lực ứng phó. Bảo vệ bên ta nhân viên, nhưng mặt trên có thần cấp chi chiến. Bọn họ hiện tại ai cũng không dám trộn lẫn, hoàng cô chu tạp vào núi phong. Mà Minh Quang đêm dừng ở huyền nhai đỉnh. Hộc máu, lưỡng bại câu thương, thân hình thảm đạm suy yếu hồng ảnh từ tuyết lở sơn thể nhảy ra. Bông tuyết bay tán loạn quấn quanh ở hắn bên người. Hoàng cô chu phá tuyết mà ra. Trên người miệng vết thương còn ở nhanh chóng khôi phục. So Minh Quang đêm nhưng liên tục tác chiến năng lực mạnh hơn nhiều. Mắt thấy hắn đã bay đến Minh Quang đêm trước mặt, một đoàn huyết khí bỗng nhiên từ tuyết tầng phía dưới chui ra, là phía trước tà ma chi tâm phóng thích máu. Chúng nó cuốn lấy hắn, điên cuồng thấm vào thân thể hắn, thả trong không khí truyền đến như có như không chú ngữ thanh, là ai? Hoàng cô chu quay mặt đi, còn chưa tìm được người. Liền cảm giác được trên người ma chú thể hoàn toàn phóng thích, chúng nó sinh sản tốc độ bị thôi. Phát cái này chú ngữ, cùng tà ma chi tâm bùng nổ khi dược tề độc tố là một cái hệ thống. Nó có thể tác dụng với những cái đó độc, hoàng cô chu lảo đảo. Thở hổn hển đối kháng trên người ăn mòn tính khủng bố ma khí. Huyết nhục giống như hòa tan. Một giọt rơi trên mặt đất, lúc này đang ở cùng máy móc tộc chờ chủng tộc hỗn chiến xích. Phong đế quốc người thấy thế kinh hô, bệ hạ. Bệ, Minh Quang đêm đã khôi phục không ít. Lần này đến phiên hắn chói tay sau lưng gần hoàng cô chu. Mỉm cười. Quý ly quả nhiên không có nói sai. Hoàng vô ghét có được một quả đáng sợ vạn nô giới. Có thể cho ngươi có được cường đại chiến lực. Ít nhất cùng cấp thứ thần. Nhưng nó cũng không thể loại trừ trên người của ngươi ma chú. Cho nên, chỉ cần nhằm vào ma chú, liền có thể trấn áp hắn. Vô hạn suy yếu hắn. Mà hiện tại, quý ly chính trốn ở chỗ này chỗ tối. Âm thầm thao tác độc tố chú ngữ đi tăng lên ma chú chuyển biến xấu, thật là đáng tiếc. Hoàng cô chu, người nhiều năm như vậy ngủ đông. Hôm nay một sớm đối ta phục sát. Thất bại, hắn tâm bình khí hòa kể ra một trận chiến này bụi bặm rơi xuống đất. Tiếp theo nâng lên tay. Dục một trưởng đánh gục hoàng cô chu, đột nhiên. Hoàng cô chu trên tay nhẫn phóng xuất ra một đại đoàn khói đen. Đó là mãng trạng giới linh. Nó phun ra nuốt vào dục vọng hắc khí. Thẳng chỉ người vọng chỗ sâu trong. Minh Quang đêm chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Bản năng sợ hãi cùng kiêng kỵ làm hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Giới linh là vạn nô giới giới linh. Nó chính huyền phù ở hoàng cô chu phía trước. Đây là nó lần đầu tiên hoàn chỉnh ly giới. Chỉ vì hoàn toàn mê hoặc hắn, còn không chịu cùng ta dung hợp sao? Hoàng cô chu, người sắp bị giết chết rồi. Người liền phải như vậy thảm đạm đến đã chết, kế hoạch thất bại. Người căn bản hoàn thành không được đánh chết thần chủ mục đích. ngươi vẫn là sắp cô độc mà chết đi. Còn muốn mang theo như vậy ác danh, ngươi cam tâm sao? Lịch sử là từ người thắng sáng lập. Ngươi tiếp nhận ta, chúng ta hòa hợp nhất thể. Ta sẽ cho ngươi trí cao vô thượng, chân chính lực lượng, vạn nô giới tài năng phát huy 100% lực lượng. Hiện tại chính là 1/10 đều không có đâu, năm đó. Chủ nhân của ta chính là dùng nó chu sát đại lượng nguyên thần. Kia xem ngươi đâu, mà ngay cả một cái thứ thần đều không đối phó được, thuận theo ta. Ta chính là ngươi, ta bệ hạ, ngươi vốn là thế giới này chúa tể. Hoàng cô chu nâng lên ma chú ăn mòn mà bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Nhìn lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra ở nó trước mặt. Thả làm bạn hắn vài thập niên giới linh, như nhìn thẳng vào chính mình này hơn 30 năm qua dục. Vọng, hắn, phóng thích giữa mày, giới linh đại hỉ, kéo túm vạn nô giới cái này vật dẫn, đang muốn điên cuồng chui vào. Sợ hãi, tất cả mọi người ở sợ hãi, mà minh quang đêm đều cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo cắn răng một cái, triệu tập lực lượng, đối với hoàng cô chu đầu hung hăng bổ tới. Phù Xuyên mắt lạnh nhìn, nhìn kia giới linh cùng hoàng cô chu nửa dung hợp trạng thái hạ. Bọn họ thân thể xuất hiện cơ bản tương tự với giếng cổ dưới hoàng vô ghét ma huyết phóng thích lực. Lượng, lạnh băng, cường đại, điên cuồng, bỗng nhiên, hoàng cô chu thân thể thoát ly một tầng tím màu xanh lơ yên khí. Không đúng, là linh hồn của hắn, linh hồn một bàn tay nửa ly thể. Bóp lấy giới linh cổ, một cái tay khác còn cùng thân thể tương liên, khống chế được vạn nô giới, giơ lên tay. Nhẫn tiện tay chỉ cùng tồn tại, sử dụng. Nhẫn theo hắn há mồm một câu mà phóng thích mạnh nhất hắc quang, cô. Cũng không bị người khống chế. Oanh, minh quang đêm công kích còn không có phát ra. Hồn phách liền gặp so thần cách ấn ký càng đáng sợ công kích nổ lớn nặng nề. Hồn phách của hắn bị này đạo hắc quang trực tiếp đánh ra hắn thần thể. Sau đó bị cắn nuốt nhập nhẫn bên trong, chu sát. Thứ thần ngã xuống. Thần điện điện linh rên rỉ, thả thiên địa nguyên tố với hắn hỗn độn tháp khống chế lực lượng hệ thống quyền hạn sụp đổ, thần. Điện người chấn kinh rồi. Quang su điện chủ khó có thể tin, mọi người rõ ràng thấy được 7 tòa thật lớn hỗn độn tháp trong. Khoảnh khắc sụp xuống thành phế tích, tiến tới phóng xuất ra bàng bạc, thần cấp nguồn năng lượng. Hoàng cô chu phía sau phóng thích một con phi thiên phượng hoàng. Khống chế thật lớn xoắn ốc hắc bạch mâm tròn, kéo túm cắn nuốt này khổng lồ nguồn năng lượng, dũng mãnh vào tự thân. Hết chương.